Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi ra ăn sống. Sáu thằng căng như là dây đàn, mồ hôi túa ra như tắm. Dù ngoài trời bắt đầu có những trận gió lùa thốc xuống thổi rào rào lạnh buốt. Tôi một tay nắm lấy vai của đứa bé, tay còn lại giơ ra trước mặt ấp úng nói. Ông ơi, ông cứ từ từ cho cháu đã trình bày đã. Thả cháu tao ra ngay, tao không có cháu gì với chúng mày. Nét mặt của ông già càng lúc càng căng thẳng, đỏ gay lên như là gà chọi. Nhưng tôi biết chính là lúc như thế này người ta mới dễ dàng bị lay động. Tôi với tay áo quệt nước mắt cho thằng bé rồi dịu giọng hơn, vắn tắt nói với ông già: bọn cháu là thanh niên tình nguyện đến đây ở nhờ nhà ông trường bản, nhưng có bốn người bạn khác bị lạc, bây giờ đang phải đi tìm chúng nó. Cháu xin ông chỉ đường ra đến công an xã cho chúng cháu trình báo thì à. Không biết có phải là việc tôi lau nước mắt cho thằng bé hay là lời của tôi đáng tin, mà ngay lập tức nét mặt của ông lão thay đổi. Hai tròng mắt vừa đỏ ngầu nay đã tỏ ra kinh hãi, và nhất là cái mồm móm mém há hốc ra như thể không tin nổi tai của mình. Mày nói cái gì? Ông trưởng bản nào? Câu nói đó phát ra từ phía của bà lão đang đứng sau ông. Bà giơ con tay gạt con dao bổ củi của ông già xuống, rồi lững thững tiến về phía trước. Tôi cũng đẩy cho thằng bé nhào lại phía bà của nó, rồi giơ một ngón tay chỉ về phía sau lưng. Nhà ông trường bàn ạ, ông trường bàn làm cựu chiến binh. Tôi còn chưa nói xong thì ông già kia đã vội buông con dao bổ củi xuống đất, giọng kinh ngạc hỏi: trường bàn nào? Tôi mới là trường bàn cơ ba. Nhưng một phản xạ cực mạnh, cả sáu thằng chúng tôi đều tái mặt giật mình, tự nhiên lùi lại phía sau nhất loạt kinh hãi, khiến cho chính hai vợ chồng ông lão và đứa bé con cũng giật mình theo. Tôi nhìn lại năm đứa bạn phía sau, tất cả đều sững sờ thảng thốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại cái mảnh đất kỳ quái này. Tại sao trong một bản lại có hai ông trưởng bản? Còn đang hãi hùng ngơ ngẩn thì ông lão kia đã chạy vào nhà, cầm một cái bằng khen lầm trong khung kính run rẩy đưa lại phía tôi. Tôi mới là trưởng bản, đây cậu nhìn xem. Tôi nhận thấy tấm bằng khen của ông, phía bên trên có in rõ quốc huy quốc hiệu và bên dưới rành rành dòng chữ: Ủy ban Nhân dân Hồng Cử kính tặng ông Lâm Văn Mai, trưởng bản Hồng Cử. Cả nhóm cùng súng lại châu đầu và cùng đọc. Đứa nào đứa nấy cũng tái mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu như ông Mai này là trường bản, vậy còn lão già chúng tôi tá túc nghỉ lại qua đêm kia là ai? Ngồi lại bên cạnh cái khám đất giữa nhà bao quanh đống lửa trong bếp đun của hai vợ chồng ông Mai, chúng tôi ngẩng đầu đưa mắt nhìn khắp tứ phía căn nhà ọp ẹp nhưng treo đầy bằng khen huân huy chương đủ loại, và có cả một bộ quần áo bộ đội cũ kỹ bạc màu nhưng cũng gắn đầy huân chương ở ngực. Ông già ngồi bên cạnh bếp lò ném vào trong một cành củi khô để lửa cháy đượm hơn, mà vẫn không thể xóa tan đi được cái không khí lạnh lùng của miền thượng du vắng vẻ. Cầm que cười lò, ông trầm ngâm nghe hết câu chuyện của chúng tôi, rồi gãi gãi mớ tóc hoa dâm trên đầu, rồi lại đưa tay móc ra mấy củ khoai vùi đưa cho chúng tôi. Cả bọn đang đói meo vì suốt ngày không ăn uống gì, lanh quanh luẩn quẩn mãi trong cái mê cung sau nhà ông cụ, cho nên ăn như chết đói, khiến cho chính hai vợ chồng ông Mai cũng phải ái ngại đưa mắt nhìn nhau, khẽ lắc đầu thở dài cảm thán. Đợi cho chúng tôi ăn xong, ông già mới từ từ nói: quả thật là tôi có nhận chỉ thị ở trên xã thông báo là trong tuần này có đoàn thanh niên tình nguyện từ trên tỉnh gửi về để làm công tác tư tưởng, thay đổi nền nếp sinh hoạt và cả canh tác lâu năm. Nhưng mà cả hai vợ chồng chúng tôi đợi mãi chẳng có thấy ai đến, sáng nào cũng ra cổng bản để ngồi chờ. Thằng cháu tôi suốt ngày chạy đi chạy lại, nhưng mà ngóng mấy hôm nay không được thì tôi nghĩ là kế hoạch ở trên đã bị hủy. Ai ngờ các cậu lại đến ngủ nhà ai không biết. Chúng tôi từng đứa ngỡ ngàng, chẳng lẽ cái chức trưởng bản bé tẹo mà lại có ai thừa hơi tranh giành với ông. Biết rằng tạm thời việc ấy chưa quan trọng, tôi nhấn mạnh: vâng ạ, nhưng mà tạm thời chuyện ấy ta để sau, vấn đề khẩn thiết nhất lúc này là tìm được bốn thằng bạn mất tích của cháu. Ông lão không nói gì, nhưng bà vợ đã nói chen: thì mấy đứa cũng phải để cho ông bà biết là chúng mày hôm trước ngủ ở đâu thì mới có đầu mối để mà lần tìm. Nói vu vơ như vậy thì ai mà biết. Thằng Lương ngồi phía sau tôi thở hổn hển vì vừa nãy phải rào lại cái bờ dậu cho ông bà cụ, nay còn chưa hết mệt uể oải nói: nhưng mà thưa cụ, là đường đi ở đây như là mê cung, chúng cháu cũng bị lạc cứ lòng vòng mãi, đến khi húc đổ cái tường rào của nhà ông bà mới có lối ra. Bây giờ bà bảo bọn cháu lần mò ra nhà ông trường bàn giả danh kia thì cháu cũng chịu chết thôi. Ông lão nghe xong thì ngoảnh đầu ra nhìn vợ, rồi lại quay lại nhìn chúng tôi bán tín bán nghi mà hỏi: "Mê cung sao?" Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net